Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, ta cùng Diệp Vô Đạo không thể nào ở liền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bị thương Dịch Tiểu Phi, bất kể là Lâm Khởi Mộng, Yasuda Ryoko, vẫn là Lãnh Linh Lung đều rất chiếu cố, tới chi Dịch Tiểu Phi năng lực khôi phục. Tự thân cũng không tệ. Tám ngày thời gian, Dịch Tiểu Phi thực lực hoàn toàn khôi phục, nhất là linh lực ở trên. Có một lần tiến mạnh, cái này tiến mạnh, coi như là máu kia linh tinh năng lượng tàn lưu lại chỗ tốt. Dịch Tiểu Phi lợi dụng 50 cái huyết linh tinh năng lượng, ngưng tụ linh lực chi nhận, chân chính tiêu hao, rất nhiều đều là lãng phí. Mặc dù bị rồng lưu manh hấp thu một số, có thể tóm lại sẽ có chút còn sót lại. Vậy còn sót lại liền bị Dịch Tiểu Phi hấp thu. Đều nói nhân họa đắc phúc, Dịch Tiểu Phi có thể nói, mỗi lần đều như vậy. Chỉ phải đối mặt khó khăn vượt qua, vậy khẳng định biết có thu hoạch. Bỏ mặc thu hoạch là có vẻ nhỏ, có thu hoạch, đó chính là một món đáng giá vui vẻ sự việc. Có thể điều dụng mình trong cơ thể linh lực cảm giác tương đối không tệ. Đối với ngũ trọng thiên đánh vào, Dịch Tiểu Phi lòng tin cũng là 10 phần. Bất quá thương thế mới vừa khôi phục, không dễ lên đường. Nhưng mấy ngày nay không có rời đi sơn trang suối nước nóng, là thời điểm đi ra ngoài một chuyến. Nếu là một mực đợi ở sơn trang suối nước nóng trong, có lẽ còn biết để cho Hoa Hiên bên kia hoài nghi. Bây giờ Dịch Tiểu Phi yêu cầu chính là không có sợ hãi. Nhất là mấy ngày trước, Lãnh Linh Lung còn bầu bạn Lâm Khởi Mộng đi ra ngoài một chuyến. Cái này đi ra ngoài một chuyến, coi như là diễn cho Hoa Hiên ở sơn trang suối nước nóng bên ngoài người giám thị nhìn. Ở đi ra ngoài một chuyến sau đó, ở sơn trang suối nước nóng một mực tồn tại Hoa Hiên người. Ở một ngày bây giờ cũng rút lui rớt. Như vậy tình huống lại rõ ràng bất quá. Không thể nghi ngờ là Hoa Hiên không muốn tới trêu chọc. Trong đó có lẽ còn có cổ nguyên hoa ý hướng. Bước ra sơn trang suối nước nóng, tại có thể ở bên ngoài thật tốt dạo chơi một chút. Cảm giác rất không giống nhau. Mà lần này bầu bạn Dịch Tiểu Phi đi ra ngoài, còn có nhóc mập Huyền Đức. Lão đại, ngày hôm qua Diệp Vô Đạo thằng nhóc kia cùng ta liên lạc rồi. Hắn muốn đi qua, lần này tới, còn mang theo Diệp gia trưởng lão. Tựa hồ so sánh với lần còn mạnh hơn. Ta đều biết, một vị bát trọng thiên, một vị cửu trọng thiên, vẫn là Diệp gia mình người dòng họ. Ta xem ngươi cái thằng nhóc này, cùng Diệp Vô Đạo có phải hay không có không giống cảm tình. Hắn tới, ngươi rất vui mừng, hai người các ngươi, đánh ra càng hữu nghị, tình huynh đệ cảm tình. Dịch Tiểu Phi không khỏi hướng Huyền Đức Điều cười lên tiếng. Lão đại, ngươi đây có thể đừng nói liều, ta có thể nghĩa tránh ngôn từ địa nói cho ngươi. Ta cùng Diệp Vô Đạo là không thể nào ở chung với nhau. Huyền Đức nghĩa tránh ngôn từ, rất là nghiêm túc mở miệng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhìn Huyền Đức vậy vẻ mặt nghiêm túc. Hơn nữa muốn nhịn không được bật cười. Vậy là ngươi muốn cùng hắn đánh nhau rồi. Lão đại, ngươi không phải là nói nhảm sao? Đương nhiên là muốn cùng hắn giao thủ. Dẫu sao lẫn nhau đều là thiên cảnh liền sao? Thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh đánh nhau, nhưng mà không giống, ta lần này phải đem Diệp Vô Đạo cái thằng nhóc này đánh ngã, để cho hắn chủ động kêu ta một tiếng ông nội Huyền Đức. Huyền Đức nói rất hưng phấn, chẳng qua là đánh ngã sự việc, là không thể nào. Dịch Tiểu Phi đối với hai người thực lực, rất hiểu, chênh lệch sẽ không có nhiều ít, huống chi Diệp Vô Đạo cái đó tính cách. Cho dù là bị hành hạ, đánh gục, cũng không khả năng kêu ông nội Huyền Đức. Lão đại, nếu là ta thực lực hơn nữa tráng kiện đứng lên, ta đều muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Tốt nhất là cái loại đó sáp lá cà, hăng hái, Ngươi cái thằng nhóc này, ngươi muốn cùng ta sáp lá cà, còn sớm đâu, cùng ta đi quán Ba Đế Hoàng đi dạo một chút, có một đoạn thời gian không có đi, thuận tiện cùng ta nói một chút Nhan Như Ngọc sự việc. Đúng rồi, còn có chú Nhan Hải, như thế nào? Nhan Hải chính là người ẩn long, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đây là một cái lão gian cự hoạt tồn tại. Dĩ nhiên đây không phải là kẻ địch, là bạn. Được, lão đại kia, chúng ta trên đường trò chuyện. Đi chỗ đậu xe, Dịch Tiểu Phi lái xe, Huyền Đức ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi. Đem dò tham, cùng từ trong miệng người khác biết được đến tin tức, toàn bộ nói cho Dịch Tiểu Phi. Gỡ nửa tiếng, Dịch Tiểu Phi liền đạt tới quán Ba Đế Hoàng. Đậu xe xong, liền cùng Huyền Đức cùng đi vào. Đối với Dịch Tiểu Phi cùng Huyền Đức, quán Ba Đế Hoàng nhân viên phục vụ đều đã rất quen thuộc, cung cung kính kính đối đãi. Sau đó Lãnh Vô Song biết sau đó, rất nhanh cứ tới đây cùng Dịch Tiểu Phi ở bên trong phòng VIP chạm mặt. Nhan Như Ngọc đã tới quán Ba Đế Hoàng. Đúng vậy, đã tới, tựa hồ tâm tình không tốt, có chút uống say tới. Một mực vừa nói muốn gặp tiên sinh giả. Lãnh Vô Song bất đắc dĩ nói, mình đánh Dịch Tiểu Phi điện thoại, là Hàn Hùng nhận, nói Dịch Tiểu Phi có chuyện. Lãnh Vô Song lấy là Hàn Hùng sẽ nói, có thể đây đều là hôn mê thời điểm chuyện. Hàn Hùng cần xử lý sự việc quá nhiều, lập tức liền quên. Như Ngọc muốn gặp tiên sinh giả, nàng không phải biết đêm chính là ta sao? Cũng không biết Nhan Như Ngọc tại sao uống say, nếu không chắc chắn sẽ không ta hứa sai lầm như vậy. Vậy nàng bây giờ người hẳn được rồi. Tiểu thư Như Ngọc tới, có người bầu bạn, người chúng ta cũng chiếu cố Nhan Như Ngọc. Một đường âm thầm hộ tống tiểu thư Như Ngọc trở về. Hết thảy cũng bình yên. Ngày thứ hai tiểu thư Như Ngọc lại lần nữa tinh thần sung mãn xử lý tập đoàn Nhan thị chuyện. Lãnh Vô Song hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi giải thích, lão đại, tin tức này, ta đây là không có chú ý. Đây cũng là để cho Huyền Đức có chút lúng túng, mang nhất định xin lỗi nói, không trách ngươi, ngươi cũng không làm được chu toàn mọi mặt, chỉ cần nàng người không có sao là được. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, bởi vì là cổ nguyên hoa cái này cái vấn đề lớn. Dịch Tiểu Phi cùng Nhan Như Ngọc đã tốt ít ngày không có chạm mặt, có lẽ nên đi gặp vừa gặp, không phải lấy Dịch Tiểu Phi, dùng thân phận giả cũng tốt. Cho Nhan Như Ngọc phân phối một ly độc cái mị lực rượu cốc tai. Vũ Tình đâu? Tiểu thư Vũ Tình ngày hôm trước tới Đại học Kinh Hoa lập tức muốn tựu trường. Thật giống như mấy ngày gần đây Vũ Tình mang mẹ nàng đi du ngoạn, coi như là mẹ con gái ra dạo chơi. Bất quá là ở trong thành phố Trung Hải, không có đi những địa phương khác. Quả thật nên ra đi du ngoạn một phen. Dẫu sao bác gái chân tốt lắm, nên đi khắp nơi đi. Đây là trị giá phải chuyện cao hứng, cũng muốn hỏi hỏi những chuyện khác. Bất quá giờ phút này Dịch Tiểu Phi điện thoại di động chấn động vang lên. Cầm lên nhìn nhìn mã số, đây là Tử Hạo Thiên đánh tới. Đem tiếp thông, thả ở bên tai. Tiếp thông, Tử lão, người thằng nhóc này, xảy ra chuyện, nghiêm trọng không? Ta mới vừa liên lạc Hàn Hùng, lúc này nói thân thể ngươi xuất hiện vấn đề. Khó trách mấy ngày nay ngươi cũng chưa từng có tới. Điện thoại bên trong Tử Hạo Thiên trong giọng nói tràn đầy vẻ ân cần. Đối với Tử Hạo Thiên, Dịch Tiểu Phi là rất yên tâm. Hàn Hùng sẽ nói cho. Đương nhiên là Dịch Tiểu Phi trước kia rất sớm liền phân phó sự việc. Đã khôi phục, vậy thì tốt. Khôi phục liền tốt. Khôi phục, tối nay tới ta bên này. Ta cho ngươi giới thiệu mấy người. Lại cho ta giới thiệu. Không phải là ngươi Tử ra người đi. Đáng tin không? Người thằng nhóc này chính là thông minh. Nhưng là lần này không giống nhau. Là đại ca ta nhất mạch người. Ngươi có thể yên tâm. Tử lão ở bên đầu điện thoại kia, tựa hồ rất vui vẻ, mà Dịch Tiểu Phi hơi do dự một chút, liền đồng ý xuống, dẫu sao bây giờ thực lực cũng không cần lo lắng quá nhiều, có thể làm cho mình kiêng kỵ vẫn là cửu trọng thiên trở lên người. Cho dù là đối mặt bát trọng thiên, Dịch Tiểu Phi năng lực cũng có thể thật tốt chu toàn một phen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tuyencv.com/tasan-vo-csi-ton thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ